Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 583, ta cũng tuyệt vọng a. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Tống Tiểu Nhan tiểu nha đầu này, nhưng nghe Lý Dật nói như vậy, Tống Tiểu Nhan le lưỡi một cái, hoạt bát cô nông đạo, công tử. Còn không là ngươi hôm nay không đi thư viện sao? Tiểu Nhan tại trong thư viện, tìm công tử nửa thiên, cũng không khi nhìn đến các ngươi bóng người. Thậm chí, Tiểu Nhan trả về phủ đi tìm một hồi lâu, lúc này mới nghe tứ nương tử nói. Công tử tại mới phủ đệ, nhìn Tống Tiểu Nhan bộ này cô nông dạng, Lý Dật một trận không nhịn được cười, vuốt vuốt đầu tiểu nha đầu. Lý Dật cười đạo. Đi, ta lại sẽ không hư không tiêu thất đi. Các người lo lắng cái gì đây? Có chuyện gì, như thế lo lắng? Tống Tiểu Nhan lúc này mới nhớ tới. Nàng tìm đến Lý Dật nguyên do. Thế là, đem trong ngực sách đưa cho Lý Dật. Tống Tiểu Nhan mặt mũi tràn đầy vui vẻ mà nhếch miệng nói ra. Công tử, khả năng, Tiểu Nhan đã trải qua tìm tới chế độ xe biện pháp. Ân, Lý Dật sách phía trên, vẽ lên một cái hình nổi giống, hơn nữa ở bên cạnh, còn dấu hiệu rất nhiều chi tiết cặn kẽ, không cần nhìn cũng biết rõ, Tống Tiểu Nhan khẳng định là trải qua một tháng cặn kẽ tính toán. Cuối cùng là tính đi ra, nhưng cái này cũng rất nhường Lý Dật giật mình, dù sao trong lòng của hắn 10 phân rõ ràng, muốn tạo ra một chiếc xe hơi độ khó. Cái kia là như thế nào to lớn, chớ nói chi là ở điều kiện này gian khổ thời đại, Lý Dật đều bắt đầu hoài nghi, Tống Tiểu Nhan nha đầu này, có thể hay không giống như hắn, là một gã ô tô nhà thiết kế xuyên Việt tới, người cái này cấu tư vấn đề không lớn lắm, nhưng là sắt thép, các người có thể nghĩ đến xử lý pháp, còn có những cái này linh kiện nhỏ, ngay bây giờ tiêu chuẩn. Có thể chế tạo ra? Lý Dật hiếu kỳ hỏi đạo. Bởi vì chuyện này, hắn cũng không có nắm chắc. Chủ yếu là hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật hay sao? Không phải Lý Dật nhìn không dậy nổi đường đại nhân dân trí tuệ. Mà là lại là trình độ có hạn chế. Cái này thật là một vấn đề khó khăn. Tống Tiểu Nhan gật gật đầu. Sau đó liền cười nói. Công tử. Khoa học tự nhiên bên trong không phải học qua, có thể đốt hầm lò luyện thép sắt sao? Ta cảm thấy được cái này cái xử lý pháp đáng giá một thí. Chỉ bất quá cái này cái thí nghiệm, cần hoa đến rất nhiều tiền, nói không chừng quăng vào đi sau đó. Căn bản nhìn không thấy thành tựu, nói lời này thời điểm, Tống Tiểu Nhan nóng lòng muốn thí mà nhìn về phía Lý Dật. Không được khó nhìn ra. Tiểu nha đầu trong lòng kỳ thật rất chờ mong, mình cũng không có phí công dạy nàng những cái này học vấn. Vậy được, đã như vậy, ta bọn họ liền thí một thí lại nói, nếu là thực lại không được, lại từ bỏ liền tốt. Lý Dật cười nói ra, lời này thật sự sao? Công tử, tự nhiên là thật sự. Tiểu Nhan liền biết rõ, công tử khẳng định tốt nhất rồi. Nói xong. Tống Tiểu Nhan liền nhẹ nhàng nhảy một cái bên trên Lý Dật eo. Tại Lý Dật trên mặt tiếp xúc không kịp đề phòng mà điểm hạ. Lúc này mới cười hì hì mà chạy tới. Đứng một bên, ngoặc kép, Lý Dật tức giận mà nhìn nàng một cái. Tiểu nha đầu hiện tại, có vẻ như dài lớn không ít a. Đều biết rõ những cái này xuất kỳ bất ý thủ đoạn. Các ngươi đầu tiên chờ chút đã. Ta bọn họ chờ một lúc, cùng đi Lam Điền huyện, ném câu nói này, Lý Dật xoay người đi nói với Lý Lệ Chất một tiếng. Tốt, công tử, Tống Tiểu Nhan cười tủm tỉm gật đầu. Về tới trong phòng, Lý Dật nhìn một chút trên giường Lý Lệ Chất, chần chờ chốc lát, vẫn là quyết định nói cho Lý Lệ Chất. Tiểu Ngũ, hôm nay, khả năng ta liền không thể chiếu cố ngươi. Bởi vì ta muốn đi Lam Điền huyện một chuyến. Ngoặc kép chấm hỏi. Lý Lệ Chất có chút ngốc. Nháy mắt. nhìn xem Lý Dật hỏi đạo, ngươi đi Lam Điền huyện làm cái gì? Phu quân, đi tạo sắt thép, sau đó làm lên xe. Lý Dật trực tiếp mà nói rõ cụ thể tình huống, đồng thời đem trong lòng ý nghĩ một đạo nói cho Lý Lệ Chất nghe. Trong không khí đột nhiên trở nên trầm mặc xuống tới. Lý Dật còn coi là Lý Lệ Chất không tình nguyện lắm nhường hắn đi Lam Điền huyện, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm lại nghe Lý Lệ Chất bỗng nhiên đạo, phu quân, các ngươi liền yên tâm mà đi thôi, ta sẽ chiếu cố tốt bản thân. Thế nhưng là Lý Dật lúc này lại có chút chần chờ, dù sao lúc trước Nguyệt Nhi hắn vẫn chiếu cố đã vài ngày, thế nhưng là đến phiên Lý Lệ Chất thời điểm, chính mình mới chiếu cố nửa thiên, nội tâm có chút không thể nào nói nổi. Lý Dật cảm giác có chút có lỗi với Lý Lệ Chất, nhưng ai biết rõ Lý Lệ Chất lại đột nhiên cười nói ra, phu quân, các ngươi liền yên tâm mà đi thôi, tiểu ngũ vi phu quân kiêu ngạo đây, tiểu ngũ và tiểu muội chờ lấy phu quân dùng ô tô tới đón cưới ta bọn họ. Ách, Lý Dật tức khắc không biết nói gì, gặp gỡ như thế một cái hiền thục nương tử, Lý Dật còn có thể nói cái gì? Tốt, Lý Dật gật gật đầu, tại Lý Lệ Chất gương mặt bên trên chứa đến mấy lần. Phương mới đứng dậy, tiểu ngũ, ta nhường Nguyệt Nhi đi gọi tiểu muội đến bồi các ngươi. Bằng không thì khoảng thời gian này, ta khả năng sẽ không yên tâm. Ừ, Lý Lệ Chất gật gật đầu, nhưng tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Thế là liền nói ra, phu quân, ngươi đi Lam Điền huyện, nhường Lâm Lang đi chiếu cố ngươi đi. Nguyệt Nhi khoảng thời gian này, đoán chừng cũng không dễ chiếu cố các ngươi. Ngoặc kép, ta đi Lam Điền huyện, không phải đi tìm Phong Hoa à. Thế nhưng là, nhìn thấy Lý Lệ Chất như thế nghiêm túc ánh mắt, lại như thế thay hắn suy nghĩ, Lý Dật cũng liền đành phải đáp ứng. Tốt, sau đó, Lý Dật ra cửa, nhường Nguyệt Nhi đi gọi Đỗ Tiểu Muội đến bồi Lý Lệ Chất. Đồng thời nhường Nguyệt Nhi lưu tại các nàng bên người chiếu cố các nàng. Liền gọi Tống Tiểu Nhan đi thư viện tìm Lâm Lang, mà hắn bản thân thì là một mình tiến về Trịnh gia đi tìm Trịnh An. Loại này có đầu không về thí nghiệm, chỉ có Trịnh An mới tốt lắc lư, tài năng cho hắn đủ nhiều nhân lực vật lực. Về phần tài lực, Lý Dật bây giờ còn có thể miễn cưỡng tiếp chịu nổi. Huống chi, Trịnh An cũng biết rõ, hắn một mực đều tại bí mật tạo xe tình huống, cho nên Trịnh An là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, Trịnh An không riêng gì huynh đệ, đồng thời cũng là một cái rất tốt đồng bạn hợp tác. Đi tới Trịnh gia phủ đệ, cửa ra vào gia đình, chỉ thấy là Lý Dật đích thân đến, không khỏi sững sờ, tranh thủ thời gian chắp tay bái kiến. Công tử, Lý Dật gật gật đầu, trực tiếp hỏi đạo, Trịnh huynh tại quý phủ sao? Tại, công tử, các ngươi mời vào bên trong. Tiểu liền đi mời lang quân, gia đình tranh thủ thời gian đưa tay ra hiệu Lý Dật đi vào. Đồng thời nhanh đi bẩm báo Trịnh An, đa tạ, khách khí một tiếng, Lý Dật liền tới đến chính sảnh ngồi xuống, chờ đợi Trịnh An đến. Rất nhanh, Trịnh An liền đến chính sảnh, nhìn thấy thật sự là Lý Dật, Trịnh An không khỏi cười lên, bá An huynh, tiểu đệ không có từ xa tiếp đón, còn mời bá An huynh chớ trách. Trịnh An ôm quyền nói ra, người ta trong lúc đó không cần như vậy khách sáo. Khoát khoát tay, Lý Dật liền đi thẳng vào vấn đề mà nói ra, hôm nay ta tới tìm Trịnh huynh, chủ yếu là muốn theo Trịnh huynh thương lượng một kiện đại sự. Đại sự? Trịnh An sững sờ, bật người phân phát bốn phía gia đình tỷ nữ nhi, đợi đến người đều đi hết sạch, hắn lúc này mới hỏi đạo, cái đại sự gì? Bá An huynh cứ nói đừng ngại, có thể bang được bận bỉu, tiểu đệ tuyệt không chối từ. Lý Dật liền thích Trịnh An loại tính cách này, làm việc tuyệt không dây dưa dài dòng. Thế là Lý Dật liền đem dự định đi Lam Điền huyện đốt hầm lò tạo sắt thép, sau đó bắt đầu tạo ô tô sự tình, cùng một chỗ nói cho Trịnh An tới nghe. Chỉ bất quá hiện tại tiêu chuẩn, hắn cũng không nhiều lắm nắm chắc. Dù sao, tạo lên xe là một cái độ khó đại công trình. Không riêng muốn tạo ra lên xe, đồng thời còn muốn tạo ra xăng mới được. Bằng không thì liền chỉ là một cái bài trí. Nhưng nghe Lý Dật lời này nói tới, Trịnh An tức khắc toàn thân nhiệt huyết sôi trào, không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Bá An huynh, không nói gạt ngươi, hôm nay các ngươi không tìm đến ta, ta cũng muốn đi tìm các ngươi, vì liền là chuyện này. Ân, Lý Dật thoáng sửng sốt, buồn bực đạo, chẳng lẽ đã trải qua tạo ra đến đồ vật? Đó là tự nhiên. Trịnh An cười ha hả đạo, đừng nhìn Tống Tiểu Nhan nha đầu kia, niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng đầu óc lại là hết sức tốt xứ. Nàng đã trải qua tạo ra được ngân lượng làm bằng gỗ bản ô tô. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi, Lý Dật mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Làm bằng gỗ bản ô tô? Cái này cái quỷ gì? Nhìn thấy Lý Dật như vậy giật mình bộ dáng, Trịnh An cười cười, bật người đứng dậy, vội vã đạo, Bá An huynh, ta bọn họ không ngại đi tác phường nhìn một cái. Đến thời điểm, các ngươi xem xét liền biết. Ách, được rồi, đi xem một chút. Lý Dật chừng mắt nhìn, liền đứng dậy, đi theo Trịnh An cùng đi tác phường. Lý Dật cũng đúng kỳ, rõ ràng Tống Tiểu Nhan nha đầu này cũng đã tạo ra được làm bằng gỗ bản ô tô, tại sao đi không được nói với tự mình? Chẳng lẽ còn muốn cố ý cho mình một kinh hỉ? Tiểu nha đầu này, Lý Dật cũng không biết nên nói nàng cái gì mới tốt. Trên đường đi, Trịnh An đối làm bằng gỗ bản ô tô khen không dứt miệng. Chờ đến tác phường sau đó, Lý Dật lúc này mới phát hiện, quả nhiên, làm bằng gỗ bản ô tô bị tạo ra đến. Hơn nữa, trong đó vận dụng nguyên lý mặc dù đơn giản, nhưng cũng 10 phần khiếp sợ. Thúc đẩy ô tô tiến lên động lực không phải đừng, lại là đốt than đá. Phát động nhìn xem, Lý Dật nói ra, tốt, không có vấn đề. Trịnh An bật người hạ lệnh tác phường công nhân, chỉ nghe một trận rầm rầm rầm vang lên phía dưới. Cái kia làm bằng gỗ bản ô tô thế mà thật bắt đầu chuyển động, tốc thoạt đầu rất chậm, nhưng rất nhanh liền ra tốc. Mặc dù đuổi không lên sai nha, nhưng là không kém rất nhiều tốc độ. Đơn giản có thể nói là phiên bản máy kéo. Vật này là Tống Tiểu Nhan chơi đùa đi ra. Lý Dật hơi có khiếp sợ mà nhìn về phía Trịnh An. Ân, không sai, chính là nha đầu kia chơi đùa đi ra. Trịnh An cười nói ra, chỉ bất quá, cái này khói ám cũng đúng một vấn đề. Ô nhiễm hoàn cảnh, một khi vật này phát động, toàn bộ tác phường đều mùi khó ngửi. Xác thực cũng đúng, cho nên xe này tạm thời không thể dùng. Đánh hạ khói ám nan đề sau đó lại nói. Lý Dật dường như có chút suy nghĩ đạo, Trịnh An cũng đồng ý cái này cái nói pháp, ta cũng nghĩ như vậy, cho nên lần này ta bọn họ vẫn là muốn đem vật này mang lên, cũng tốt nghiên cứu một chút. Ân, không sai, Lý Dật gật đầu, cái kia ta bọn họ cái này liền xuất phát a. Tốt, ta đây liền nhẹ chút nhân mã, đem toàn bộ tác phường đều di chuyển đến Lam Điền huyện. Dù sao cái kia là công tử địa bàn, ta cũng an tâm. Trịnh An cười hắc hắc mà nói ra, ân, cái này cái ý nghĩ có thể. Lý Dật gật đầu, liền nhường một tên gia đình đi truyền báo lão Dương, phái mấy người theo hắn cùng nhau đi Lam Điền huyện, để tránh gặp được ngoài ý muốn tình huống. Riêng phần mình bận rộn một canh giờ, Trịnh An kiểm kê người tốt ngựa, mà lão Dương lần này không có tới, mà là nhường Lãnh Diện Hoa dẫn theo mấy tên gia đình theo tới. Xuất hiện ở Lý Dật trước mặt, tiểu Lãnh, lão Dương nhường ngươi theo ta đi. Lý Dật giật mình nói ra, ân, chính là, tam ca, Lãnh Diện Hoa cười đáp lại, chẳng lẽ ta theo Tam ca đi không được sao? Đương nhiên có thể, Lý Dật cười khổ gật đầu. Cái kia ta bọn họ lên đường đi. Tốt, xuất phát, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.